Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 292, chương 7, Giảo Hoạt Điêu Khắc Sư. 1. Đinh Tiềm vuốt còn có một chút vượng đầu, là chú phù dán vào ván giường thượng. Phía trên này viết là cái gì à? Quách Dung Dung bỗng nhiên đem đầu nhỏ đụng lên đến, hiếu kỳ hỏi, với vứt xác hiện trường đốt tờ giấy kia như thế sao? Không giống nhau, đó là ngũ lôi phù. Phía trên viết 5 cái chữ lôi. Tấm bùa này phía trên viết là mấy cái khác tự. Đinh Tiềm chỉ chú phù thượng phù hiệu. Từng chuyện mà nói, chính giữa cái vòng tròn này bên trong viết là đấu, tự. Bút hoa kéo chuyển qua hai bên. Các viết một cái, hỏa, tự. Đây là cái gì phù? Có ích lợi gì? Đỗ Chí Huân hỏi. Ta đối với chú phù cũng không quá tinh thông. Các ngươi chờ một chút. Đinh Tiềm xoay người ra khỏi phòng, đi tới sân thượng, nhìn chung quanh đều không nhân. Lấy điện thoại di động ra đẩy Vu Vân Phi tiệm nhỏ máy riêng xưng hào. Đây là ngày đó hắn viếng thăm Vu Vân Phi, thấy trên tường có một cái điện thoại máy bay riêng xưng hào, liền ghi ở trong lòng, bây giờ lại phát huy được tác dụng. Điện thoại vang 3 tiếng, có người tiếp, vị nào? Ống nghe bên kia vang lên giọng nói của Vu Vân Phi. Ta có việc tìm ngươi. Đinh Y Sinh, là ta. Vu Vân Phi chần chờ một chút, tìm ta có chuyện gì? Ta tại lần trước với ngươi nói tới cái kia bị hại nữ hài trong nhà lại phát hiện một cái chú phù. Ta không biết cái này chú phù là ý gì. Đạo bùa này trung gian có một cái đấu kiểu chữ vòng vòng tròn, hai bên liền với hỏa, tự, đấu, tự phía dưới là 5 cái khúc chiết. Phía dưới cùng còn phải thêm một chút. Đây là cái gì phù? Cái này phù ngươi là ở nơi nào tìm tới? Ở nữ hài ngủ dưới gầm giường. Vu Vân Phi yên lặng 2 giây, mở miệng nói, cái này phù kêu trấn hung trạch quái dị phù. Một loại dùng ở ma quỷ lộng hành hoặc là có chết yểu nhân trong phòng. Kia dán ở dưới giường đại, biểu cái gì chứ? Đạo bùa này có thể dán vào ngôi nhà bất kỳ địa phương nào. Bình thường đều là ngươi cảm thấy âm khí thịnh nhất, lo lắng nhất xảy ra chuyện địa phương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đinh Tiềm từ sân thượng trở lại, đem Vu Vân Phi giải thích nói cho Đỗ Chí Huân bọn họ. Đem tất cả mọi người đều khiếp sợ đến. Trước nhất phản ứng kịp là Quách Dung Dung. Nàng ghét ác như cừu, một cái níu lấy từ bảo xương. Ngươi nói, tấm bùa này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có phải là ngươi hay không cùng lão bà ngươi dán? Ta không biết cái gì phù hoa. Từ bảo xương mặt đầy vô tội, ngươi sao có thể không biết? Này rõ ràng là trấn hung trạch phù a, chỉ có người nhà mình mới có thể dùng. Trước ngươi liền làm phong kiến mê tín, mời cái gì đĩa tiên, bây giờ lại đi con gái của ngươi dưới gầm giường dán trấn quỷ phù. Ngươi cái này tỏ rõ chính là đem con gái của ngươi trở thành quỷ a. Ngươi dùng đạo bùa này chính là muốn rung động nàng, có đúng hay không? Bây giờ ta rốt cuộc minh bạch con gái của ngươi là thế nào mất tích. Ngươi và lão bà ngươi cũng đang nói láo. Lại cái gì nàng tan học về nhà đều tốt, ngày thứ hai liền ly kỳ mất tích. Này rõ ràng chính là các ngươi chế. Nhưng thật ra là ngươi và lão bà ngươi họp bọn đem nàng hại, có đúng hay không? Các ngươi hại chết nàng sau đó, vẫn còn ở nàng trên thi thể dùng câu hồn thuật cùng ngũ lôi phù những thứ này. Đúng hay không? Ta tại sao phải hại chính mình khuê nữ? Đây chính là con gái ruột của ta a. Nàng làm sao có thể là quỷ? Ngươi không thể nói bậy nói bạ. Từ bảo xương đỏ lên mặt, miệng lưỡi vụng về kêu. Nàng vốn cũng không phải là quỷ. Đáng tiếc đụng phải ngươi cái này mê tín cha. Trước ngươi còn nói với chúng ta ngươi trông xem nữ quỷ quần áo đỏ đâu rồi. Ngươi nhất định là cảm thấy con gái của ngươi bị quỷ phụ thể, cho nên mới làm ra cầm thú như vậy không bằng sự tình tới. Quách Dung Dung nói có lý chẳng sợ. người bên cạnh nghe tới còn rất có đạo lý. Đầu nhiều chút năm còn có luyện tà giáo nhân đem cha mẹ mình cùng vợ con cũng sát. Cảnh sát tra hỏi hắn thời điểm, chẳng những không có bất kỳ áy náy, ngược lại có lý chẳng sợ nói mình bởi vì thương bọn họ cho nên đưa bọn họ lên thiên đường hưởng phúc đi. Như vậy chuyện hoang đường mặc dù không nhiều, nhưng cũng không phải là không có. Ngươi không thể oan uổng ta, ta không hại ta khuê nữ, ta không nói láo, thật không có nói láo. Nàng mất tích theo ta không có nửa điểm nhi quan hệ. Chấm ngoặc kép, ngươi nói không nói láo sẽ không nói láo. Quách Dung Dung chỉ một cái đinh tiềm, đại thúc ngươi sẽ dò nói láo. Ngươi nói hắn mới vừa rồi là không phải là nói láo. Ho khan một cái, ho khan một cái. Chấm ngoặc kép, đinh tiềm một hồi ho khan. Lắp đặt không nghe thấy. Này hổ nữ quả thực thật đáng sợ. Nàng cho là dò nói láo với ném con xúc sắc như thế tùy tiện đặt lớn nhỏ à. Nếu là hắn giống như Quách Dung Dung như vậy hổ, sớm đem bảng hiệu của mình đập. Trước cũng đừng nói. Đỗ Chí Huân lên tiếng, hắn nói với Từ Bảo Xương, Từ tiên sinh, xin ngươi một lần nữa nhớ lại một chút, từ con gái của ngươi trước khi mất tích đêm hôm đó về nhà sau này đến sáng ngày thứ hai mất tích. Khoảng thời gian này, các ngươi cũng làm những gì? Hắn ngữ khí dị thường bình thản, cũng nghe không ra có phải hay không là đang hoài nghi Từ Bảo Xương. Từ Bảo Xương bản đến xem còn rất khổ sở. Phát hiện mình biến thành hiềm nghi phạm, cũng không đoái hoài tới xa cách cố gắng biện giải cho mình. Xế chiều hôm nay, ta khuya nữ nghỉ nhà sau này theo ta nói hai câu. Ta lúc ấy bệnh, mơ mơ màng màng, cũng quên đều nói qua cái gì. Buổi tối mẹ nàng trở lại, gọi nàng cùng nhau ăn cơm. Đến lúc đó cũng khỏe được. Cơm nước xong, nàng trở về phòng ôn tập môn học. Chấm ngoặc kép, sau đó nàng đi ra sao? Hơn 10 giờ đồng hồ đi, ta nghe đến nàng đi tranh phòng vệ sinh. Ta khuya nế ước một loại đều là vào lúc này đánh răng rửa mặt. Thượng giường ngủ, đêm hôm đó với bình thường đều giống nhau. Đỗ Chí Huân từ chối cho ý kiến. Hắn để cho Trung Khai Tân đem Tống Bảo Xương mang tới nơi khác đi. Căn phòng chỉ còn lại người một nhà. Hắn nhìn một chút mọi người nói. Mặc dù Từ Bảo Xương cũng có hiểm nghi, nhưng ta còn muốn đến một loại khả năng. Ta hoài nghi, khả năng có người ngoài trước thời gian vào cái nhà này. Lúc ấy Từ Bảo Xương bị bệnh, mơ mơ màng màng lúc ngủ. Người kia cậy mở cửa phòng, nhà hắn cửa sắt quá đơn sơ, rất dễ dàng là có thể mở ra. Người kia đi vào trong phòng, Từ Bảo Xương không có phát giác. Hắn liền trực tiếp chạy vào Từ Lộ căn phòng, giấu dưới gầm giường, một mực đến khi Từ Lộ trở lại, chấm ngoặc kép, một mực giấu ở giường, chấm ngoặc kép, Quách Dung Dung sợ hãi kêu, Đỗ Chí Huân khoát tay để cho nàng im miệng, người đó liền giấu ở dưới giường, chờ đợi Từ Lộ tan học trở lại, với người nhà ăn cơm, ôn lại môn học, sau đó lên giường ngủ. Người kia ước chừng đến khi 7-8 tiếng, chờ đến nửa đêm tất cả mọi người đều ngủ say. Hắn mới từ dưới gầm giường bò ra ngoài, động thủ đem Từ Lộ đồng phục, từ trong nhà lấy. Lúc ấy khuya khoát, đây là tốt nhất gây án thời cơ. Một người nằm ở nữ hài dưới gầm giường 7-8 giờ, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội động thủ. Mà cô gái kia cùng nữ hài người nhà không có chút nào phát giác. Suy nghĩ một chút đã đủ để cho người ta phát rét. Nếu Đỗ Chí Huân suy đoán là thực sự, vậy người này đơn giản là thật đáng sợ. Nếu là như vậy lời nói, dưới gầm giường chú phù chẳng lẽ cũng là người kia dán? Hắn dán chú phù làm gì? Quách Dung Dung không nhịn được chen miệng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.